Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 995, hóa giải mâu thuẫn. Ngồi sau quán rượu, số 888 phòng khách, vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, Lam Phong lười biếng ngồi tại từ tốt nhất hải đường mộc chế tạo trước bàn. Trong tay bưng một ly rượu đỏ, lộ ra đến vô cùng thư giãn thích ý mà nhìn xem đối diện cái kia ngồi. Thần sắc lộ ra cực độ khó coi Nguyệt Ma Phong Kính. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn không nghĩ tới Nguyệt Ma Phong Kính đến mức như thế nhanh chóng. Xa xa tại trước mặt hắn. Khi Lam Phong lại tới đây thời điểm, Nguyệt Ma Phong Kính đã điểm hảo tửu đồ ăn. Cố nén trong lòng tức giận đang chờ đợi hắn đến. Ngược lại là làm cho Lam Phong hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Xem ra Giao Nguyệt tại Nguyệt Ma Phong Kình trong lòng địa vị thật là trọng yếu vô cùng. Chỉ bất quá giữa hai bên mâu thuẫn lại là khó mà điều hòa. Người so ta tưởng tượng bên trong tới còn nhanh hơn không ít. Xem ra Giao Nguyệt tại trong lòng ngươi địa vị phi thường trọng yếu a. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện cái kia ăn mặc áo khoác Nguyệt Ma Phong Kình. Xòe bàn tay ra cầm lấy một bên rượu vang đỏ cho mình rót. Bưng chén rượu lên đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có thể không trọng yếu sao? Nàng là nữ nhi của ta. Bạo quân, A Nguyệt người đâu? Nghe được Lam Phong lời nói. Nguyệt Ma Phong Kình miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà lại vội vàng thanh âm. Khi lấy được Lam Phong điện thoại thông báo về sau, hắn liên lạc qua Giao Nguyệt. Thế nhưng là căn bản thì liên lạc không được. Cái này khiến Nguyệt Ma Phong Kình trong lòng dị thường lo lắng. Hiển nhiên theo Nguyệt Ma Phong Kình chính là bởi vì hắn Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh. Vừa rồi đắc tội Bạo Quân, khiến cho Bạo Quân dùng ra dạng này thủ đoạn tới đối phó hắn nữ nhân Giao Nguyệt. Nàng là con gái của ngươi. Ta làm sao không biết ngươi còn có một đứa con gái đâu. Nguyệt Ma, nghe vậy. Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa bưng lên rượu vang đỏ nhấp một ngụm. Miệng bên trong truyền ra lười biếng thanh âm. Ta cần giống ngươi giải thích sao? Nguyệt Ma Phong Kình đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Nếu như ta nhất định phải ngươi giải thích đâu? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Nguyệt Ma Phong Kình. Không hề nhượng bộ chút nào nói. Cảm nhận được Lam Phong trong lời nói dứt khoát cùng sát khí. Nguyệt Ma Phong Kình quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Bất quá dường như nghĩ thông suốt cái gì. Trong miệng hắn truyền ra lạnh lùng thanh âm. Nàng là ta cùng Ám Nguyệt hài tử. Tại ta leo lên bát ma chi vị ngày đó. Ám Nguyệt đụng phải ám sát. Coi ta lúc chạy đến đợi nàng đã thân chịu trọng thương. Nhưng là Ám Nguyệt vì bảo trụ hài tử. Về sau. Nguyệt Nhi xuất sinh, bất quá ta thê tử Ám Nguyệt, chấm ngoặc kép, về sau, vì Nguyệt Nhi an toàn, ta cũng không có đối ngoại tuyên bố chính mình có nữ nhi. Đưa nàng gửi nuôi tại một người bạn trong nhà, vì truy tra sát hại thê tử của ta Ám Nguyệt hung thủ. Ta mỗi ngày bôn tàu các nơi, đối Nguyệt Nhi bỏ bê quan tâm, về sau nàng một người vụng trộm rời nhà trốn đi. Thực, chuyện này lúc ấy ta là biết. Bởi vì ta một mực theo sau lưng Nguyệt Nhi, nhìn lấy nàng rời đi Nguyệt Ma Điện, rời đi Nguyệt Ma Đảo, đồng thời một đường đi theo, âm thầm bảo hộ, thẳng đến về sau bởi vì Nguyệt Ma Điện một ít chuyện. Ta đang yên lặng địa làm bạn nàng 2 năm về sau bất đắc dĩ rời đi. An bài chính mình tâm phúc âm thầm bảo hộ Nguyệt Nhi, đồng thời âm thầm trợ giúp Nguyệt Nhi diệt trừ nguy hiểm cùng đối thủ. Sau cùng giúp nàng tổ kiến Giao Nguyệt đoàn, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì, Nguyệt Ma đem trong lòng kiềm chế cố sự từ từ giảng tố đi ra. Có lẽ là vì cứu vãn nữ nhi của hắn Giao Nguyệt đi. Cho tới nay ta Nguyệt Ma Điện đều là không hỏi thế sự, không tranh quyền thế, lần này ta sở dĩ Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh bọn họ trên thực tế là có 2 tháng. Nguyên nhân một là bởi vì bọn hắn đáp ứng toàn lực giúp ta tra ra lúc trước âm thầm sát hại thê tử của ta Ám Nguyệt hung thủ. Hai là bởi vì bọn hắn hướng ta cam đoan muốn giúp ta khôi phục cùng Nguyệt Nhi cha con quan hệ. Bạo quân, ta cũng không phải là thành tâm muốn đối địch với ngươi. Cho nên, mời ngươi thả Nguyệt Nhi. Nếu như ngươi thả nàng, ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố rời khỏi Thiên Thần Cung cùng Hắc Ma Điện liên minh bọn họ. Không tham dự giữa các ngươi tranh đấu. Những năm nay ta thẹn với nàng quá nhiều. Cũng thẹn với thê tử của ta Ám Nguyệt. Hiện tại ta chỉ là muốn tận tâm tận lực làm tốt một cái phụ thân a. Nguyệt Ma Phong Kình Thần sắc trịnh trọng nhìn lấy Lam Phong. Vẻ mặt thành thật nói ra. Che kín sợi râu, khuôn mặt anh tuấn bên trên hiện ra nồng đậm thành khẩn chi sắc tới. Gia hỏa này vì nữ nhi của mình Giao Nguyệt hoàn toàn là từ bỏ thân phận của mình địa vị. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới trước đó trả tính khí nổi bật Nguyệt Ma Phong Kình vậy mà lại đột nhiên chuyển biến tính cách, là giao thắng mà trở nên ăn nói khép nép đến. Hoàn toàn không có chút nào thân là bát ma một trong giá đỡ. Cũng không có để ý thân phận của mình. Lúc đầu Lam Phong cho là mình muốn để Nguyệt Ma Phong Kình chịu thua còn cần một số thủ đoạn. Lại không nghĩ tới Nguyệt Ma Phong Kình bây giờ vậy mà như thế phối hợp. Trầm ngâm một lát, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Nghĩ không ra nghe đồn bát ma bên trong vô tình nhất Nguyệt Ma vậy mà lại có trọng tình trọng. Nghĩa như thế một mặt, thật sự là làm cho người khó mà. Chấm ngoặc kép. Cái kia chỉ là bọn hắn không hiểu ta a. Bạo quân, ra điều kiện đi. Ngươi cần ta làm cái gì mới có thể thả Nguyệt Nhi? Nguyệt Ma Phong Kình ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Lập tức nhàn nhạt mở miệng nói. Thực, Giao Nguyệt cũng không trong tay ta. Đáng chết, bạo quân. Người con mẹ nó đùa nghịch ta. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nguyên bản thần sắc bình tĩnh Nguyệt Ma Phong Kình đột nhiên tính khí bạo phát. Phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng nện ở trên bàn rượu. Bộc phát ra cự đại thanh âm. Sau đó, Nguyệt Ma Phong Kình trong tay càng là hiện ra một thanh dễ thấy dao gam. Mang theo lực lượng cường đại đâm thẳng Lam Phong vị trí hiểm yếu đến. Tốc độ quá nhanh như là thiểm điện. Nói cho ta biết, Nguyệt Nhi ở đâu? Nguyệt Ma, làm gì kích động như thế đâu? Ta vừa rồi lời còn chưa nói hết. Thấy thế, Lam Phong cũng không có trốn tránh. Mà chính là hơi mở miệng cười. Bạch, nghe được Lam Phong lời nói. Nguyệt Ma Phong Kình cái kia nắm dao găm đối Lam Phong vị trí hiểm yếu đâm tới động tác lại là. Trong lúc đó ngưng kết, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói đi, ngươi đến có cái gì mục đích? Ta mục đích rất nhanh ngươi thì rõ ràng. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng. Lập tức cúi đầu nhìn xem thời gian. Tràn đầy nồng đậm tư tính tự tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tính toán thời gian. Nàng cũng nên đến. Trong miệng ngươi nàng là ai? Rất nhanh ngươi liền biết. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Ngay tại Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Sau đó bao cửa xương phòng thì là lặng yên ở giữa mở ra. Lập tức mặc một bộ áo khoác màu đen, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười Giao Nguyệt thì là cất bước đi tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất quá khi Giao Nguyệt nhìn thấy trong phòng cùng Lam Phong rút kiếm mở đầu nỏ Nguyệt Ma Phong Kình lúc, nàng khuôn mặt bên trên nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là băng lãnh, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. A Nguyệt, ngươi không có việc gì. Đối mặt Giao Nguyệt cái kia lạnh lùng thanh âm, nhìn nàng kia trở nên lạnh lùng khuôn mặt, Nguyệt Ma Phong Kình không có chút nào để ý. Mà chính là cả người thật dài địa thư một hơi, mở miệng cười hỏi, Lam Phong, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Giao Nguyệt không để ý đến Nguyệt Ma Phong Kình, mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm, chuyện này chúng ta từ từ nói. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi mỉm cười, đứng dậy đi đến Giao Nguyệt bên cạnh. Sau đó lôi kéo Giao Nguyệt tay khiến cho nàng đi đến trước bàn rượu cho ngồi xuống. Một bên Nguyệt Ma Phong Kình nhìn lấy Giao Nguyệt theo Lam Phong cái kia quen thuộc bộ dáng. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Trước đó Lam Phong chả cầm Giao Nguyệt uy hiếp hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Giao Nguyệt theo Lam Phong nhìn qua quan hệ vậy mà như thế chuyện. Tốt, mà lại, Nguyệt Ma Phong Kình rốt cục minh bạch là sao trước đó Giao Nguyệt hội bỏ xuống trong lòng cao ngạo. Chủ động tìm hắn nghe ngóng sóng Vương Tần Dương rơi xuống cùng tin tức. Nói đi, ngươi hẹn ta đi ra đến là bởi vì cái gì sự tình? Giao Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe được Giao Nguyệt lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Sau đó từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Sau đó mở ra một đoạn thu âm đưa tới Giao Nguyệt trong tay. Phát hình ra, người so ta tưởng tượng bên trong tới còn nhanh hơn không ít. Xem ra Giao Nguyệt tại trong lòng ngươi địa vị phi thường trọng yếu. Có thể không trọng yếu sao? Nàng là nữ nhi của ta. Giao Nguyệt người đâu? Bạo quân, ta cũng không phải là thành tâm muốn đối địch với ngươi. Cho nên, mời ngươi thả Nguyệt Nhi. Nếu như ngươi thả nàng, ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố rời khỏi Thiên Thần Cung cùng Hắc Ma Điện liên minh bọn họ. Không tham dự giữa các ngươi tranh đấu. Những năm nay ta thẹn với nàng quá nhiều. Cũng thẹn với thê tử của ta Ám Nguyệt. Hiện tại ta chỉ là muốn tận tâm tận lực làm tốt một cái phụ thân a. Nghe được trong điện thoại di động thu âm, Nguyệt Ma Phong Kình cùng Giao Nguyệt đều là hơi sững sờ. Nguyệt Ma Phong Kình căn bản cũng không có nghĩ tới Lam Phong vậy mà tại trước đó cùng hắn lúc nói chuyện đợi thì dùng di động mở ra thu âm. Hắn càng không nghĩ đến Lam Phong sẽ đem phần này thu âm đưa cho Giao Nguyệt nghe. Giờ khắc này, Nguyệt Ma Phong Kình rốt cuộc minh bạch Lam Phong đem hắn gọi đến nơi đây ý đồ hắn là muốn trợ giúp. Hắn hóa giải hắn cùng Giao Nguyệt đối với cha và con gái ở giữa mâu thuẫn. Giải trừ Giao Nguyệt đối với hắn hiểu lầm. Minh bạch những này, Nguyệt Ma Phong Kình đối với Lam Phong tâm bên trong thì là không khỏi tràn ngập nồng đậm cảm kích. Giao Nguyệt lẳng lặng nghe Lam Phong dùng di động ghi lại tại Giao Nguyệt còn không có trước khi. Đến hắn theo Nguyệt Ma Phong Kình ở giữa nói chuyện. Khi nàng nghe được Nguyệt Ma Phong Kình chậm rãi giảng thuật các nàng đã từng cố sự lúc. Giảng thuật Nguyệt Ma Phong Kình nhìn lấy nàng tòng Nguyệt Ma đảo bên trên thoát đi ra ngoài. Đồng thời hắn tại sau lưng một đường đi theo. Yên lặng làm bạn nàng trọn vẹn 2 năm lúc. Giao Nguyệt trên mặt vẻ băng lãnh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không biết lúc ấy Nguyệt Ma dĩ nhiên thẳng đến yên lặng theo ở sau lưng nàng bồi bạn. Nàng, khi Giao Nguyệt nghe phía sau Nguyệt Ma Phong Kình nói ra hắn theo Hắc Ma Điện hợp tác với Thiên Thần Cung nguyên nhân cùng chân tướng lúc, trong nội tâm nàng đối Nguyệt Ma Phong Kình căm hận thì là tại từ từ biến mất hòa tan. Khi Giao Nguyệt nghe phía sau Nguyệt Ma Phong Kình hạ thấp tư thái, buông xuống chính mình cao ngạo khẩn cầu Lam Phong thả nàng lúc, Giao Nguyệt trong lòng cảm thụ cũng tìm không được nữa bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Đây hết thảy hoàn toàn phá vỡ nàng đối Nguyệt Ma Phong Kình nhận biết. Phá vỡ Nguyệt Ma Phong Kình trong lòng nàng tồn tại. Tại Giao Nguyệt tâm lý, Nguyệt Ma Phong Kình chẳng qua là một cái vô tình vô nghĩa. Đối nàng thờ ơ, hoàn toàn không thèm để ý nàng chết sống nam nhân. Thế nhưng là... Giao Nguyệt làm sao cũng không nghĩ ra tại cái này phía sau Nguyệt Ma Phong Kình vậy mà yên lặng. Nỗ lực nhiều như vậy. Đây là giả. Các ngươi thu về băng lừa gạt ta. Nghe xong sở hữu thu âm. Giao Nguyệt lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Giao Nguyệt, ta không cần thiết lừa ngươi. Đây chính là ta đem ngươi ước đi ra mục đích. Những này ta điều tra ra được tư liệu. Chính ngươi xem thật kỹ một chút đi. Cho tới nay, phụ thân ngươi Nguyệt Ma đều rất lợi hại quan tâm. Chỉ là, ngươi không biết a, nghe vậy. Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Sau đó đem hắn chỉnh lý tốt tư liệu đưa tới Giao Nguyệt trong tay. Tại những tài liệu này bên trong rõ ràng ghi chép Nguyệt Ma Phong Kình âm thầm là giao thắng chỗ. Làm sự tình. Trong bóng tối một lần lại một lần địa trợ giúp nàng biến nguy thành an. Nếu không lời nói, chỉ sợ Giao Nguyệt xinh đẹp như vậy một cái nữ hài tử đã sớm xảy ra bất trắc. Điều đó không có khả năng. Cẩn thận xem hết trong tay tư liệu. Giao Nguyệt trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Mà một bên Nguyệt Ma Phong Kình thì là một người cầm chén rượu một mình uống vào rượu buồn. Không có chút nào lời nói. Hắn là một cái không am hiểu biểu đạt cảm tình nam nhân. Tất cả mọi thứ đều bị hắn chôn giấu trong lòng. Lam Phong nhìn xem Giao Nguyệt biểu lộ phản ứng. Lại nhìn xem một bên uống vào rượu buồn Nguyệt Ma Phong Kình. Đứng dậy, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Nguyệt Ma Phong Kình bả vai. Lập tức cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Nên làm hắn đã làm. Tiếp xuống thì nhìn hai người bọn họ có thể hay không mở rộng cửa lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.